Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, khổ tu. Lãnh Phi chậm rãi thu thế, hắn đang luyện Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy Quyền thứ hai, hướng theo tinh thục, đối với thể chất đề thăng càng ngày càng mãnh liệt, mỗi đánh một lần quyền thứ hai, đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ, lại thêm Xích Long Hoàn. Càng làm cho hắn si mê như say rượu, Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy có thể tăng nhanh Xích Long Hoàn hấp thu, còn có thể đem dược liệu phát huy đến lớn nhất. Hai người tương hợp, thể chất tăng cường cực nhanh để cho hắn mừng rỡ. Tiến vào vương phủ chuyện làm xong, Lãnh Phi nhận lấy Tống Dật Dương ném qua đến khăn lông. Thuận mồm hỏi, làm xong, Tống Dật Dương đắc ý nói. Tìm một cái quản sự, muốn cho mướn cho các ngươi một khối mà. Từ nay về sau, đại tỷ cùng tỷ phu chính là vương phủ tá điền. Đây coi như là vương phủ người. Lãnh Phi nói, yên tâm đi, không sơ hở tí nào. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, vương phủ tá điền liền được vương phủ bảo hộ. Chính là quan địa phương muốn trị tội, cũng trước phải trải qua vương phủ đồng ý. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tống Dật Dương nói, vì không sơ hở tí nào, còn lại 2.000 lượng bạc, ta còn cho đại tỷ cùng tỷ phu lấy thân phần. Tây Huyền nô bộc. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, vương phủ Tây Huyền là đã hoang phế vườn, chỉ là tại vương phủ bên trong biên chế càng tải. Lãnh Phi trầm ngâm. Tống Dật Dương nói, đừng lo lắng. Tuy rằng xem như vương phủ nô bộc, có thể lên mặt không có ai quản. Lãnh Phi nói, vạn nhất có người cố ý tìm phiền toái đâu. Tống Dật Dương lắc đầu, vương phủ có người thật tìm phiền toái. Cho dù không phải nô bộc, cũng không có cách nào, vương phủ quyền thế quá lớn. Thanh Ngọc Thành bên trong phủ thái thú tuy có ngăn được chức vụ, nhưng cũng không có thể chân chính ngăn được. Tại đây Thanh Ngọc Thành bên trong, vương phủ một nhà độc quyền, phủ thái thú chỉ có thể nhượng bộ kỳ hạ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thế đạo này đã là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, kỳ thực mặc kệ cái nào thế đạo đều giống nhau, cho dù kiếp trước cũng như nhau, cho nên căn bản hay là thực lực, là võ công, không thể đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, cúi nhìn chúng sinh. Chính là trắng sống cả đời. Này, cái này. Tống Dật Dương từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho Lãnh Phi. Đây là khế ước. Lãnh Phi nhận lấy, rút ra trong đó làm tiên, liếc một cái phía trên cho mướn khế ước, thấy được dưới góc phải đỏ sẫm ấn ký. Đây ấn ký cực kỳ tha thiết, tựa như máu tươi bôi lên bên trên, cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt. Lãnh Phi không khỏi đưa mắt nhìn, Tống Dật Dương nói, có cái này ấn, mới thật sự là vương phủ chi nhân, không có ấn, nói miệng không bằng chứng chứ sao. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn mơ hồ cảm giác một tia kỳ dị, thật giống như có một tia huyền diệu khí tức từ nơi này ấn ký trên bay ra, phiêu tán ở chung quanh, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Không cách nào nói hết, hắn đưa nặng thu hồi giấy viết thư, 3.000 lượng bạc đổi lấy một trang giấy như vậy, quyền thế quả nhiên là đắt tiền nhất, liền phải, Tống Dật Dương thở dài nói, hết cách rồi, chúng ta hiện tại quá yếu, chỉ có thể nhờ bao che ở tại vương phủ, suy nghĩ một chút chúng ta phải đến, cũng chuyện đương nhiên. Có thể sử dụng 3.000 lượng bạc đổi lấy đại tỷ tỷ phu an nguy. Kỳ thực cũng hợp tính vào. Lãnh Phi nói, người tại Tiêu Giao Đường bên trong tình cảnh như thế nào? Rất tốt, Tống Dật Dương đắc ý nói. Hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ theo ta Minh Nguyệt Hiên có giao tình. Lãnh Phi nói, đây là chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. Tống Dật Dương cười nói. Tất cả mọi người đều lúc ẩn lúc hiện ba kết ta. Ta hiện tại cũng là có chỗ dựa người á. Các ngươi tân nhiệm hương chủ đâu? Lãnh Phi nói, không kiêng kỵ ngươi, kiêng kỵ mới là chuyện tốt. Tống Dật Dương lắc đầu nói, những này khi hương chủ, mỗi cái đều là ăn tươi nuốt sống. Nếu như không có kiêng kỵ, chết cũng không biết chết như thế nào. Lãnh Phi cau mày nói, xem ra Tiêu Dao Đường so sánh Đăng Vân Lâu càng hung hiểm. Đó là hai chuyện khác nhau. Tống Dật Dương nói, Đăng Vân Lâu như thế nào đi nữa cường giả chỉ là tửu lâu, không phải tông môn. Lãnh Phi nói, có lợi có hại đi. Cửu Long kiếm còn có manh mối. Không có. Tống Dật Dương lắc đầu một cái. Không có ai nghe nói qua cái gì Cửu Long kiếm. Xem ra là truyền lưu ở cấp trên tin tức. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Hiện tại sắp xếp xong xuôi đại tỷ cùng tỷ phu. Hắn có thể yên tâm truy đuổi Cửu Long tỏa thiên quyết. Đáng tiếc lại vô kế khả thi. Cửu Long tỏa thiên quyết thật giống như hoàn toàn biến mất với thế gian. Hướng theo chín long chân nhân chết đi mà thất truyền. Lại không có tin tức. Hắn cực không cam lòng. Nhưng thế sự liền như thế. Thường thường thì không bằng ý. Tống Dật Dương nói. Theo ta thấy, người cũng đừng ôm hy vọng gì. Vẫn là luyện thật giỏi thanh nghiêu kình đi. Đó cũng coi là không tệ nội kình tâm pháp. Thanh Nghiêu Kình là không tệ, nhưng, Lãnh Phi lắc đầu, Thanh Nghiêu Kình có khác huyền diệu, không phải nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng lại không đơn giản, cũng không khả năng so được với Cửu Long tỏa thiên quyết. Tống Dật Dương cũng thở dài, thay hắn gấp gáp, mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, luyện công đi. Lãnh Phi thu thập tâm tình, bắt đầu luyện quyền. Phải đem Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy luyện sâu một tầng, trước lượng chùy tăng cường thể chất, đệ tam chùy nói vậy mạnh hơn, luyện công luyện công. Tống Dật Dương nói, theo sau mấy ngày, gió êm sóng lặng, thậm chí biến đến phát chán. Lãnh Phi Trương Thiên Bằng mỗi ngày sáng sớm quét qua đường phố liền vùi đầu luyện công. Dù vệ sinh sống chính là như vậy, buồn tẻ nhàm chán. Người khác trong tưởng tượng, thành Đăng Vân Lâu du vệ nhất định là vô cùng đặc sắc. Lại không biết thân là du vệ như thế buồn tẻ. Lãnh Phi bình tĩnh lại khổ tu, lợi hại hơn nữa võ công. Không có khổ tu cũng là vô dụng. Sáng sớm quét xong đường phố, tới trước một lần Thanh Nghiêu Kình, lại là Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy quá mức tiêu hao kình. Thể chất còn chưa đủ mạnh, khi kiệt sức thời điểm, tất luyện đạp nguyệt di động hương bộ. Đạp nguyệt di động hương bộ đối với kình lực vận dụng cũng tinh diệu dị thường. Kình lực biến hóa, cho nên hình thành phiêu hốt khó lường cảm giác, làm cho không người nào có thể bắt mài. Loại này tinh diệu quá mức làm khó Trương Thiên Bằng, cho nên hắn tiến cảnh rất chậm, Lãnh Phi lại như cá gặp nước. Thành thạo có dư, hắn đem đạp nguyệt di động hương bộ trở thành một loại buông lỏng. Mỗi khi luyện kiệt sức, liền luyện một chút đến thư giãn tâm tình, điều chỉnh tâm tình, luyện đạp nguyệt di động hương bộ, không tự chủ sẽ sản sinh tiêu sái phiêu dật cảm giác. Thật giống như mình hóa thành người trong chốn thần tiên, siêu thoát với thế gian bên trên, phiêu phiêu dục tiên. Đến buổi tối trước khi ngủ tất luyện sảng khoái đao. Sảng khoái đao mấu chốt vẫn là đao ý. Tinh thần hắn cường đại, ý chí thuần túy, cho nên có thể đủ nhập môn sảng khoái đao. Đối với Trương Thiên Bằng cùng Tống Dật Dương mà nói lại quái lạ. Trương Thiên Bằng cảm giác mình có thể luyện, nhưng luôn là dậm chân tại chỗ, cơ hồ không có tiến cảnh. Tống Dật Dương tất biết điều cực kỳ, đã luyện mấy ngày thì biết rõ tư chất không đủ, cũng ném qua một bên. Tiêu Dao Trưởng là tinh diệu tuyệt học, hơn nữa truyền thừa có thứ tự, lần đệ tỉnh nhiên, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được, mới là ổn thỏa nhất chi pháp. Dựa vào hắn tư chất, chỉ cần không nóng không vội, tổng có thể trở thành cao thủ. Trong lúc vô tình, lượng tháng trôi qua, Lãnh Phi Trương Thiên Bằng Tống Dật Dương đều thực lực đại tăng. Lãnh Phi là bốn người kiêm luyện, lẫn nhau phối hợp đến, lẫn nhau xúc tiến. Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng tất tìm ra thích hợp bản thân. Một môn thâm nhập tiếp tục khổ tu, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay lúc chạng vạng tối, Trương Thiên Bằng luyện xong một lần thái nhạc trấn hồn chùy sau đó. Ở trong sân đi mấy cái qua lại, lớn tiếng nói, huynh đệ, chúng ta nghỉ một chút, Đào Nhiên lâu đi uống rượu. Lãnh Phi cười nói, rất tốt, hai tháng không có đi Đào Nhiên lâu, một mực cố đè nén, không thèm nghĩ nữa Tĩnh Ba công chúa. Lúc này Trương Thiên Bằng nhắc tới, hắn cũng không còn cách nào khắc chế. Tản bộ, Trương Thiên Bằng vui mừng quá đổi. Hắn hai tháng này vùi đầu khổ tu, cảm thấy bực bội ra cái chim rồi. Tâm tư rộn ràng cũng không còn cách nào áp lực. Nghĩ xong thật buông lỏng một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.